Ông xã tổng tài hắc ám, chương 314, góc truyện audio.com, chương 314, đối mặt với Tâm Can, Lâm Quán Quán cực kỳ có kiên nhẫn, cô lôi kéo tay nhỏ của Tâm Can, dịu dàng nói, nhưng là mẹ phải đi công việc nha. Tâm Can bĩu môi, không vui, Lâm Quán Quán ra vẻ thương tâm thở dài, vậy mẹ sẽ không đi công việc mà ở nhà bên cạnh Tâm Can được không? Ai, không thể đóng phim, mẹ sẽ rất buồn. Mẹ sẽ buồn, Tâm Can cắn ngón tay, vừa nhấc đầu liền nhìn đến bộ dáng Lâm Quán Quán ảm đạm rũ mắt, cô bé sốt ruột ôm lấy Lâm Quán Quán, buột miệng thốt ra. Mẹ Tâm Can không muốn mẹ buồn, mẹ thích công tác liền đi công tác đi, Tâm Can ủng hộ mẹ. Trên sofa Tiêu Lăng Dạ, thật là đồng minh tốt mà, lúc này Tâm Can cũng mặc kệ Tiêu Lăng Dạ ôm cổ Lâm Quán Quán làm nũng. Nhưng mà mẹ nếu Tâm Can nhớ mẹ thì phải làm sao bây giờ? Chỉ cần mẹ rảnh lập tức gọi video Tâm Can được không? Tâm Can gật gật đầu miễn cưỡng chấp nhận, vậy khi nào mẹ mới về? Nhiều nhất nửa tháng coi như phần diễn của cô chưa xong, cô cũng muốn trở về, lúc ấy Duệ Duệ cũng sắp ra khỏi bệnh viện rồi. Được, Tâm Can vươn ngón tay ra, ngoắc ngéo, Lâm Quán Quán mỉm cười ngoắc ngéo, ngoắc tay trăm năm không đổi, hai ngón tay hai người dính vào nhau, được đóng dấu, Lâm Quán Quán hôn cái trán cô bé một cái. Mau ngủ đi, cô bé ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Mẹ kể chuyện cho con đi. Được, cũng Tống Liên Thành hôm nay trực đêm ban, anh bị Tiêu Diễn kéo tới, biết được Lâm Quán Quán bị phỏng khoang miệng, anh quả thực phục luôn rồi. Mẹ nó, chuyên ngành của anh là khoa phụ sản, anh là một bác sĩ khoa phụ sản chứ không phải khoa khoang miệng. Nhưng mà chịu thôi, anh vẫn phải mang dụng cụ lên trước, sau khi xem xét khoang miệng cô Tống Liên Thành đưa thuốc bôi khoang miệng cho Lâm Quán Quán. Bôi ở chỗ chảy ra, có công hiệu ngăn đau giảm nhiệt. Cảm ơn, Lâm Quán Quán nhân cơ hội hỏi tình huống Duệ Duệ, mỗi ngày Tống Liên Thành đều cho nhân viên y tế nghiêm túc quan sát. Tình huống bình thường, cô không cần lo lắng. Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm, thực mau Tống Liên Thành đã bị khác người bệnh kêu đi rồi. Thời gian qua thực mau, đảo mắt liền đến buổi tối 10 giờ rưỡi. Tiêu Diễn đi rửa mặt, Lâm Quán Quán đi kiếm cái vali thu dọn đồ một chút. Gần đây cô đều ở bệnh viện, đồ dùng sinh hoạt linh tinh đều đặt ở nơi này. Đồ cô cũng không nhiều lắm đều bỏ tất cả vào cũng không đầy được cái hành lý. Xem Tiêu Lăng Dạ nhíu chặt mày, em chỉ mang mấy bộ quần áo này thôi sao, đủ mặc rồi, qua mấy ngày còn sẽ hạ nhiệt độ nữa. Không sao, thời điểm đóng phim đều mặc trang phục diễn xuất, quần áo của mình ngược lại cũng không mặc được bao nhiêu. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày càng chặt hơn cũng không có nói cái gì nữa. Chờ cô sắp xếp mọi thứ xong xuôi, anh mới mở miệng. Lại đây, cách chương.